Chương 965, Lý Tĩnh chiến bại. Như vậy kỳ cảnh, như vậy rời núi ngồi biển bản sự coi như không phải thông thiên tiến hành, cũng không xê xích gì nhiều. Khổng Tuyên lại một trận cười lạnh, liên đối lấy sau lưng xanh, đen, vàng, trắng, đỏ năm đạo quang hoa lay động. Có hoa không quả, nhiều ngày như vậy địa nguyên khí chỉ là dùng để gắn bó treo trên bầu trời động phủ. Nếu là phá vỡ trận pháp, những này sơn phong nện xuống, không biết nên đến cỡ nào đẹp mắt. Triệu Công Minh một trận cười khổ, Khổng Tuyên làm người bản sự cao cường, cho nên QNZ mang theo mấy phần ngạo khí, cái này Côn Lôn diễn xuất cố nhiên lãng phí, lại chưa chắc không có mấy phần chấn nhiếp đạo trích ý tứ ở bên trong. Nếu có thể dùng ra nhiều như vậy thiên địa nguyên khí làm ra như vậy tiên gia kỳ cảnh, cái kia Côn Lôn không có bày ra thực lực hẳn là A khủng bố. Mặc dù nói hiện tại xiển giáo thập nhị kim tiên bị Đế Tân giết sạch sành sanh, chỉ có Văn Thù cùng Thái Ất hai người phản bội, mới lưu lại tính mệnh, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thật không biết Côn Lôn còn sẽ có át chủ bài gì. Bệ hạ bọn hắn nhanh đến sao? Khổng Tuyên đột nhiên hỏi. Bọn hắn mặc dù muộn xuất phát mấy ngày, nhưng là không có đại quân liên lụy, hôm nay hẳn là có thể đuổi tới đi. Triệu Công Minh đã tính toán một chút ngày. Khổng Tuyên tuy là Tam Sơn quan tổng binh, nhưng là từ Tạ Vân Phi gửi thân trụ vương về sau, một mực không có thấy Đế Tân dáng vẻ. Chỉ là từ gần nhất mấy món đại sự nghe được nói Đế Tân thần uy, diệt Tây Kỳ Chu Thất, giết sạch xiển giáo thập nhị kim tiên, thương lão tử, còn có cái này mang 10 vạn phàm binh phản công Ngọc Hư Cung. Bất luận một cái nào đơn độc sách đi ra nói đều là đủ để khoe một thế sự tình, không nghĩ tới rõ ràng đều là tập trung ở trên người một người. Khổng Tuyên đối với Đế Tân rất là hiếu kỳ, muốn sớm một chút trông thấy Đế Tân, xem hắn đến cùng là nhân vật dạng gì. Lúc này hét to một tiếng từ trên Côn Lôn Sơn truyền đến. Một đạo nhân tay nâng một đoàn kim quang giá vân bay xuống. Khổng Tuyên mừng rỡ, hắn chỉ sợ Côn Lôn tiên nhân co đầu rút cổ trong động phủ không dám ra đến, đã có người chịu xuống núi, vậy liền vô cùng tốt. Khổng Tuyên vũ tọa hạ hồng mã, vượt lên trước nhảy ra ngoài, đại đao dương lên. Người đến người nào? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh là ta, ngươi là ai lại dám mang phạm binh đến nhiêu Côn Lôn thánh cảnh, còn không mau mau thối lui, hoặc là có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ gặp một người nâng 33 tầng vàng kim bảo tháp rơi xuống. Khổng Tuyên là Tam Sơn quan tổng binh, mặc dù cùng cái kia Trần Đường quan cách xa nhau rất xa, nhưng là ngày xưa đủ đi triều ca diện thánh lúc đã từng gặp qua Lý Tĩnh một mặt, nghe được khuôn mặt này giống như là bị lửa đốt qua đạo nhân nói mình là Lý Tĩnh lúc, lấy làm kinh hãi. Ngươi là Lý Tĩnh? Lý Tĩnh lúc này mới nhận ra Khổng Tuyên đến, trong lòng giận dữ, hắn từ thăng nhập kim tiên về sau, trong lòng hận nhất một chuyện chính là thiên hỏa thiêu thân, đem chính mình biến thành bộ này người. Không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Hiện tại Khổng Tuyên loại phản ứng này càng làm cho hắn tức giận, trước mắt của hắn tựa hồ lại nhảy ra Đế Tân cùng hắn cái kia thiện nữ nhi mà tới. Khổng Tuyên kinh nghi bất định, gặp tự xưng Lý Tĩnh trên thân đạo phục rách tung tóe. Chỉ có trong tay kim tháp thật là bất phàm, dường như kiện tiên thiên trí bảo, trên thân khí tức lại là kim tiên. Coi như đạo nhân này là Lý Tĩnh bất quá thiên tiên tu vi lu cờ na ho lại lên tới kim tiên. Khổng Tuyên còn chưa xuất thủ, sau lưng Triệu Công Minh lại cười nói, Lý Tĩnh ngươi cái này ba họ gian ô, vốn là Trần Đường quan tổng binh, lại đầu Tây Kỳ, không nghĩ tới vừa đầu mấy ngày. Ngay cả cái kia quan chức cái ghế đều không có che nóng liền bị đại vương xua binh đi hệ tờ Tây Kỳ. Hiện tại tại sao lại chạy đến cái này Côn Lôn bên trong khi thủ vệ đạo đồng rồi? Lý Tĩnh bị Triệu Công Minh bóc ra. Ngày xưa chuyện xấu, Tam Thi Thần Bảo Khiêu, vung lên trong tay Hoàng Kim Tháp liền hướng Triệu Công Minh trên đầu đánh tới. Hắn một kích này, trên bảo tháp 33 tầng lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, không trung tiên cảnh hư cùng nhau đống nhân ra, cung đình lầu các gần ẩn hiện hiện. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận ác phong đánh tới, giống như thật sự là thiên đỉnh tam thập tam thiên đè xuống đồng dạng. Bực này áp lực hắn còn chưa bao giờ thể nghiệm qua, đã thấy Khổng Tuyên trên lưng thanh quang khẽ động, thanh quang giống như lông vũ đảo qua vàng kim bảo tháp. Hoàng kim tháp quang hoa lập tức tối xuống dưới, theo cái kia đạo thanh quang rơi xuống trên mặt đất. Lý Tĩnh kinh hãi, hắn nguyên bản liền không có quá đánh nữa đấu kinh nghiệm. Lúc này dựa vào trong lòng một cỗ chấp niệm miễn cưỡng thăng nhập kim tiên đã là gặp may, vốn nghĩ sau khi xuống núi có thế đại khai sát giới, lại không nghĩ rằng chỉ là vừa đối mặt, liền bị Khổng Tuyên đánh rớt pháp bảo. Lý Tĩnh vội vàng đem bảo tháp nhặt lên, lúc này Khổng Tuyên đại đao nằm ngang bổ tới, một cỗ kình phong phá đến, càng đem hắn cái kia đốt quá mức ra mặt cắt tới đau nhức kịch liệt. Lý Tĩnh trong lòng hoảng hốt, cái này Khổng Tuyên ngày xưa giống như hắn, bất quá là tổng binh mà thôi. Sao võ nghệ xuất chúng như vậy, không nói vừa rồi luồng ánh sáng màu xanh kia thần thông, chỉ là một đao này, giống như muốn đem thân thể của hắn chém thành hai khúc giống như. Lý Tĩnh xuống núi lúc một cỗ hào khí lập tức chuyển thành một lời ý sợ hãi, đột nhiên lui lại, kéo ra cùng Khổng Tuyên khoảng cách. Khổng Tuyên một đao này mũi đao sát Lý Tĩnh trên thân đạo phục mà qua, tại bụng hắn bên trên lưu lại một cái nhàn nhạt vết đao. Lý Tĩnh quen sống trong nhung lụa rồi, khi nào trải qua loại này liều mạng tranh đấu chẳng diện, còn tưởng rằng bụng của mình bị Khổng Tuyên một đao cắt, dọa đến ôm bụng hướng Côn Lôn Sơn vọt tới, giống như phải gấp lấy đi đại tiện một dạng. Triệu Công Minh ở phía sau châm chọc nói, ô cái này Lý Tổng Binh lại muốn chạy trốn đi đâu thế, nhưng là ăn đau bụng trải qua hắn kiểu nói này. Sau những cái kia sĩ tốt đều nhìn ra Lý Tĩnh giống như phải lớn giải dáng vẻ, ồn ào cười ra tiếng. Đám người nguyên bản đến Côn Lôn Sơn lu cờ chửa cờ e ngại tâm tư phai nhạt rất nhiều. Cảm thấy trên núi này tiên nhân không gì hơn cái này, Triệu tiên nhân còn không có xuất thủ, bọn hắn Khổng Tuyên tổng binh đã đem người kia đánh bại. Khổng Tuyên kích động, liền nghĩ muốn hay không theo đuôi Lý Tĩnh một đường giết tới. Hay là Triệu Công Minh kéo lại, thuyết phục Đế Tân lập tức tới ngay. Vẫn là chờ Đế Tân an bài cho thỏa đáng. Khổng Tuyên lúc này mới đè lại bành trướng chiến ý, xuống ngựa nghỉ ngơi. Lý Tĩnh hốt hoảng trốn về trên núi. Nhiên Đăng ba người đang ngồi ở dưới cây chờ đợi. Theo bọn hắn nghĩ mới bất quá mấy chục hơi thở công phu, Lý Tĩnh liền trở lại trên núi, được nghe lại dưới núi một trận cười vang, đã biết Lý Tĩnh là bại. Nhiên Đăng cùng Dương Tiễn nhìn nhau cười một tiếng, liền ngay cả Lục Gáp gò má bên cạnh cũng đầy là ý chào phúng. Cái này tứ đại kim tiên chỉ có Lý Tĩnh thực lực thấp nhất hơi, vốn lại thật mạnh giành thắng lợi, tăng thêm một thân ác hình ác cùng nhau, càng thêm khiến người chán ghét, thật không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao muốn gọi hắn tới. Lý Tĩnh sư đệ nhanh như vậy liền trở lại rồi thế nhưng là giết đối phương một thành viên đại tướng Nhiên Đăng lại thân thiết nên đón tiếp lấy. Lúc này chính là Lý Tĩnh ngu ngốc đến mấy, cũng biết ba người này là đang nhìn chính mình cho cười, hắn mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, ta thua rồi.